Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 26, đến từ Sino phỏng vấn người. Nào, nơi này chính là cầu Skyaro. Chúng ta đến, rốt cục đi ra Pinwheel rừng rậm nào cùng Kamisure hai người cũng là nhìn thấy này một tòa tựa. Hồ là vượt qua biển rộng cầu nối. Cầu nối như thiên rơi bình thường liên tiếp biển rộng hai đầu. Hùng vĩ dáng vẻ cũng là làm cho Nao cùng Kamisure hai người thán phục không ngớt. Dáng dấp như vậy vượt qua lịch sử giống như kiến trúc. Có thể nhìn thấy, đồng thời trải qua đúng là quá tuyệt. Một chút đều nhìn không tới thành phố Castellia a. Cây cầu kia thật dài a. Kamisure thở dài nói, đi thôi, lộ trình này. Ta cảm thấy ngày hôm nay có thể hay không đến thành phố Castellia vẫn là một vấn đề a. Nao cười đi tới Kamisure bên người, vỗ vỗ Kamisure đầu nhỏ, nói, giả như hôm nay không thể đi đến thành phố Castellia, đêm nay chúng ta chỉ có thể trụ trên cầu. A, Nao, chấm ngoặc kép, Kamisure trắng Nao một chút, hiển nhiên là đối với Nao động tác bất mãn vô cùng. Lầm bầm nói, vậy chúng ta đi nhanh đi, đi thôi, đi thôi, ha ha, chấm ngoặc kép, Nao ha ha cười, mà bước chân của hắn cũng là bước lên cầu Skyaro. Mà một tuần trước, ở Sino nghỉ phép khu vực, hai vị dài đến cực Mỹ nữ tử đối lập mà chiến. Trong đó, một cô gái vóc người cao to, ăn mặc một thân áo bào màu đen bên dưới. Còn có màu đen quần thường cùng với màu đen đồ lót. Phi thường hoàn mỹ phác họa ra cô gái này tỷ lệ vàng vóc người. Cái trán trước sợi tóc màu vàng óng tựa hồ là che khuất mắt trái của nàng. Mà nàng màu vàng nhu thuận tóc quăn cũng là trực khoác mà xuống tới eo. Ở mái tóc màu vàng óng của nàng bên trên còn có mấy cái tinh xảo tiểu đồ trang trí. Cũng là ở nàng lãnh diễm bên trong gia tăng rồi một chút thiếu nữ khí tức. Một vị khác vóc dáng so với người trước hay là khá là nhỏ. Thế nhưng nàng nhưng là tràn trề thanh xuân vui tươi khí tức. Một thân màu hồng nhạt quần áo cũng là rất tốt thể hiện ra nàng đại gia khuê tú khí chất. Nàng cái kia nâu nhạt, sắc tóc tựa hồ là bị sức mạnh nào khống chế, như khoác như gió trôi nổi sau lưng nàng. Mà ở tóc của nàng bên trên, đỉnh đầu màu phấn hồng chiếc mũ lớn cũng là bị mang. Cái hông của nàng buộc vào một cái đồ trang trí, tựa hồ cũng là tràn trề thiếu nữ thuần khiết. Ở nàng màu hồng nhạt quần áo ở ngoài, một cái hồng nhạt lụa mỏng cũng là bị mềm nhẹ khoác. Dáng dấp như vậy một vị nữ tử, đúng là tinh xảo. Đương nhiên, bất kể là người trước vẫn là người sau, các nàng trường đều là cực kỳ mỹ lệ. Trắng nõn óng ánh da thịt, như một cái đầm thu thủy con mắt, tiết lộ vô hạn phong. Tình, chỉ có điều, hai vị này nữ tử khí chất nhưng là không giống nhau. Một vị như băng sơn giống như lãnh diễm, một vị nhưng là có như danh môn vọng tộc thiên kim đại tiểu thư như vậy khí chất. Này hoàn toàn khác nhau hai cô gái. Vào lúc này nhưng là chính đang làm cuối cùng nói lời từ biệt. Tại đây vị lãnh diễm nữ tử bên người, đứng một con ga chom. Mà tại đây vị ôn nhu nữ tử bên người nhưng là trôi nổi một con Gardevoir. Này hai con Pokemon hiển nhiên cũng là cảm tình rất sâu. Vào lúc này, các nàng cũng là chính đang làm cuối cùng ly biệt. Cynthia tỷ tỷ, lần này, cảm tạ khống chế lại ta siêu năng lực. Nếu không thì, ta e sợ còn không biết gặp làm xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, ôn nhu nữ tử khom người. Đạo tạ, nói. Không có gì, cái này chẳng lẽ không phải ta phải làm sao? Kết lần, huống chi lần này, cũng là bởi vì sự giúp đỡ của ngươi. Ta mới có thể hiểu rõ nhiều như vậy lịch sử, cùng với bồi dưỡng Pokemon phương pháp. Hơn nữa, ta cảm thấy, ta đối với lịch sử khảo sát tựa hồ càng có hứng thú. Chấm ngoặc kép, vị này bị kêu là Cynthia lãnh diễm nữ tử vào lúc này cũng là lộ ra một tia cảm kích ý cười. Sát cái kia băng sơn hòa tan, cô gái này thật giống như xuân về trên đất nước bình thường mỹ lệ. Cynthia tỷ tỷ, bởi vì lần này Pokemon đối chiến thất bại, ta lại độ nổi khùng. Vì lẽ đó, Ta muốn đi khỏe mạnh tu hành một hồi tâm tính của ta. Ta còn muốn cẩn thận mà đi mài giũa ta siêu năng lực. Vị này được gọi là kết lần như công chúa giống như nữ tử tao nhã nở nụ cười. Nói, vậy ngươi định đi nơi đâu tu hành? Cynthia hỏi, Anova khu vực đi. Ta gặp khiêu chiến bên kia Anova liên minh. Kết lần nụ cười trên mặt vừa thu lại. Nói, Anova khu vực sao? Nghe nói bên kia cũng có rất nhiều Sinnoh khu vực không có Pokemon. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là hơi cúi đầu. Cười nói, là một cái không sai địa phương tu hành. Cynthia tỉ tỉ, ngươi lần này sau khi rời đi định đi nơi đâu? Gặp thần cùng chấn sao? Một lần nữa khiêu chiến Sinnoh liên minh. Vị này ôn nhu nữ tử trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Nói, là có ý định này. Thế nhưng, ta nghĩ cũng không vội. Khoảng thời gian này tới nay, ta cũng xác thực là rõ ràng cái gì. Làm một tên người huấn luyện Pokemon hay là rất trọng yếu. Nhưng là cùng Pokemon đồng thời lữ hành, hưởng thụ sinh hoạt có lúc kỳ thực cũng rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Cynthia cười nhìn kết lần, nói như vậy, Cynthia tỉ tỉ, ngươi là dự định cùng ta đồng thời. Kết lần vui mừng nói, không, chấm ngoặc kép, Cynthia lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp, nếu ngươi muốn tu hành, như vậy tối được lắm ngươi, ta xác thực là muốn đi Anova khu vực, có điều, hiện tại còn không phải lúc, đương nhiên, khóa này Anova liên minh giải thi đấu, ta cũng sẽ tham gia. Cynthia cười nói, dáng dấp như vậy lời nói cũng được, xác thực. Ta cũng là muốn một thân một mình sinh hoạt. Dáng dấp như vậy mới có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn. Kết lần cũng là cười hồi đáp. Cynthia tỉ tỉ, ta sẽ ở Anova chờ ngươi. Được rồi, ta nhất định sẽ đi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Anova khu vực đạo quán đến tột cùng là ra sao? Cynthia lãnh diễm trên mặt đang nói ra câu nói này thời điểm. Càng là vì đó tăng thêm một tia khác với tất cả mọi người cảm giác. Ta đã thấy Anova khu vực đạo quán tai nạn. Chấm ngoặc kép, kết lần đẹp đẽ phun nhổ ra cái lưỡi. Đầu, nói, đúng rồi, Cynthia tỉ tỉ, ta ở Andela trấn có một tòa biệt thự. Đến thời điểm, người có thể tới ở lại nha. Thật là lớn nhà khuê tú a. Tới chỗ nào đều có khác biệt thự. Chấm ngoặc kép. Cynthia cũng là bất đắc dĩ cười. Nói, hì hì, chấm ngoặc kép, đối với này, kết lần cũng là một bộ nhà ta có tiền ta kiêu. Ngạo dáng vẻ, nhìn ra Cynthia cũng là không có cách nào. Mà này một tuần lễ lập tức chính là quá khứ. Đang đi tới Anova khu vực một chiếc cano trên. Cynthia ngồi ở trong phòng của mình, xuyên thấu qua cửa sổ, cũng là có thể ngờ ngợ nhìn thấy một tòa cực kỳ đồ sộ cầu. Đây chính là kết lần nói tới cầu Skyarrow. Xác thực rất tuyệt. Sinnoh khu vực là không có như vậy hùng vĩ cầu nối. Cynthia cũng là có chút hưng phấn. Dù sao cũng là đi đến một cái địa phương mới. Nói không hưng phấn mới là lừa người. Huống chi, Cynthia hiện nay cũng chỉ là một cái 14 tuổi cô gái. Anova khu vực, ta đến rồi. Anova liên minh, ta đến rồi. Cynthia cầm trên tay một viên Pokeball, tao nhã dựa vào cái ghế, nhìn cái kia từng tòa hùng vĩ kiến trúc, trong miệng lẩm bẩm nói, bà nội, chỉ mong ngươi nói biến số, cũng ở Anova, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Cynthia trong lòng cũng là muốn, ô ô, chấm ngoặc kép, này chiếc cự cano phát sinh kinh người tiếng vang. Làm cho ở cầu Skyarrow trên người đi đường dồn dập đặt chân nhìn kỹ. Trong này, tự nhiên cũng là bao quát nào cùng Kamisure. Oa, đây là lái về thành phố Castelia du thuyền. Đúng là thật lớn a. Rõ ràng xa như vậy. Chấm ngoặc kép, Kamisure có chút khuếch đại cười nói. Không biết được làm sao sự việc. Cùng nào cùng đi tại đây cầu Skyarrow trên. Tâm tình của nàng chính là đặc biệt tốt. Đúng đấy, đúng là mạnh thật a. Nào trong mắt cũng là lộ ra đối với tương lai ngóng trông vẻ. Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm, chỉ có một loại muốn hò hét lên tiếng kích động. Có điều lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể, bởi vì chu vi người đi đường rất nhiều rất nhiều. Không biết đi rồi bao lâu, tựa hồ cũng là trời cao phù hộ. Nao cùng Kamisure cũng rốt cục đi xong cầu Skyaro. Thông qua một cái chòi canh, Nao cùng Kamisure cũng là nhìn thấy cách bọn họ cực kỳ tiếp cận thành phố Castelia. Thành phố Castelia, trùng trùng nhà cao tầng dựng nên. Nơi này, tràn ngập hiện đại phong vị. Nơi này, cũng là toàn bộ Anova khu vực nổi danh nhất. Nhất là đồ sộ thành thị. Nơi này, các loại văn hóa giao hòa. Nơi này, tựa hồ nắm giữ tất cả khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.